Cổ Vương, chương 11 kết thúc, gocchuyenaudio.com. Sau khi tạm biệt Sở Tuyền cùng Sa Vô Kỵ trở về khách sạn, Thủy Linh Nhi nhịn không được giữ chặt tay phu quân mà hỏi: huynh thật sự đồng ý đem Tuyền Nhi giao cho Sa Vô Kỵ ư? Nàng thực hoài nghi, bởi vì nàng vốn hiểu biết tính nết của phu quân, nàng cảm thấy như sự tình không chỉ có đơn giản như vậy. Đúng vậy, Sở N rõ ràng trả lời. Vì sao, vậy bên Bắc Thái chúng ta phải làm gì bây giờ? Không phải nàng không tin, mà bởi vì nàng biết Sở N không phải loại người dễ dàng quên đi mọi chuyện. Sở N vươn tay, ý muốn bảo nàng hầu hạ thay quần áo, Thủy Linh Nhi đàng phải nghe theo, bằng không thì cũng đừng mong người này sẽ cho nàng biết đáp án. Ta không có đáp ứng đại vương ở Bắc Thái cầu hôn. À, Thủy Linh Nhi nghe xong thật kinh ngạc. Huynh không đáp ứng, nhưng là, ta trở về cách một ngày khi xính lễ được đưa đến, và đã cự tuyệt. Phát hiện bàn tay nhỏ bé đang giúp hắn thay quần áo dừng lại, Sở N quay đầu, mệnh lệnh. Tiếp tục, hai bàn tay nhỏ bé lại tiếp tục động tác, trong lòng Thủy Linh Nhi thật khó nén kinh ngạc nhưng ngẫm lại quả thật có điều không đúng. Nhưng một khi đã như vậy thì tại sao huynh lại trăm phương ngàn kế muốn đem Tuyền Nhi trở về? Còn gạt cả Tuyền Nhi, cả muội và tất cả mọi người. Hừ, cách một ngày trước khi ta về muội ấy đã rời nhà trốn đi, ta nào có cơ hội nói. Càng chưa nói đến nàng còn dám lừa gạt cả ta, hại ta chạy khắp Đại Giang Nam Bắc tìm họ Đoàn để tính toán sổ sách. Ngữ khí này thật là quen thuộc a, chẳng lẽ, huynh làm như vậy, chẳng lẽ, là vì muốn trả thù Tuyền Nhi sao? Lừa gạt huynh trưởng, nên phạt. Thủy Linh Nhi liếc phu quân nhà mình một cái rõ ràng, hừ, nàng chỉ biết Tà Vương Sở N có ân báo ân, có oán báo oán, cho dù ngay cả muội muội của nhà mình cũng không chịu buông tha. Huynh, thôi, quên đi, thật là, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, cái nết đánh chết không chừa tên nam nhân này quả thật là cố chấp mà, so với tảng đá hắn còn cứng hơn, phu quân nhà nàng cố chấp quả thật đã đến trình độ không còn thuốc nào cứu chữa được rồi. Ngẫm lại một lúc nàng lại phát giác còn có một chuyện kỳ quái. Được rồi, muội muội của huynh lừa gạt huynh, cho nên huynh trừng phạt nàng, điều này còn có thể hiểu được, nhưng Sa Vô Kỵ thì sao? Hắn với huynh không có thù không có oán, tại sao huynh lại chỉnh hắn như thế? Gương mặt tuấn mỹ kia phút chốc trầm xuống, ai nói không có thù oán, sao, chẳng lẽ hắn cũng chọc tới huynh? Sở N cởi trường bào, trên người chỉ còn một kiện áo đơn, hắn nhấc tay chỉ vào một vết thương cũ mà bây giờ đã biến thành một vết sẹo trắng. Vết sẹo này chính là kiệt tác của hắn, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Thủy Linh Nhi nhìn chằm chằm vào vết sẹo khá nặng trên vai trái của hắn, nàng mới tỉnh ngộ thì ra phu quân cùng cổ vương đã từng có va chạm a, khi nào thì bị thương. Nàng ôn nhu hỏi, bắt đầu cảm thấy vì hắn mà đau lòng, trong lòng cũng thầm oán cổ vương, cư nhiên dám thương tổn phu quân của nàng, đáng đánh. 13 tuổi, Thủy Linh Nhi ngây người. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, mở to ánh mắt gặp quỷ trừng vị phu quân của nàng đang lãnh nghiêm mặt và oán hận mắng Sa Vô Kỵ. Khi 13 tuổi, tên kia phóng cổ cắn ta bị thương, tuy rằng hắn cũng trúng xà độc của ta, nhưng ta hôn mê nhiều hơn hắn một ngày, thù này không báo là không được. Huynh, vừa rồi huynh phóng rắn độc cắn hắn, là vì báo thù lúc 13 tuổi. Khóe môi Tuấn giật hiện lên một nụ cười gian tà, chẳng những cam chịu mà còn rất đắc ý, gocchuyenaudio.com. Thái Dương Thủy Linh Nhi hơi co rúm, vẻ mặt xấu hổ, tuy nói là Tà Vương có thù báo thù, nhưng thù này không phải là nhớ dai quá đi. Nàng xoa cái đầu hơi ẩn ẩn phiến đau, thôi quên đi, nhiều lời vô ích, có vài người là cho dù sơn cùng thủy tận, sông cạn đá mòn, tính nết vẫn cũng như thế, đã qua hơn nửa đêm, vẫn là đi ngủ thì tốt hơn, hừ. Nằm trên giường, thân mình chui vào trong chăn, nàng nhắm mắt lại, bỗng dưng cảm thấy trên người một cỗ trầm trọng. Thủy Linh Nhi mở to mắt nhìn chằm chằm phía trên, hai cánh tay Sở N lúc này đang để ở bên trái và phải người của nàng, lồng ngực rộng lớn đang đặt trên thân thể mềm mại của nàng, còn đôi mắt đang phát ra tà khí thì nhìn nàng chăm chăm, gương mặt tuấn mỹ phát ra hơi thở cuồng dã. Bộ dạng của hắn như vậy, quả thật giống hệt như một mãnh thú chuẩn bị săn mồi, khiến cho tim của nàng bắt đầu đập loạn xạ. Huynh muốn làm gì, nàng cho là ta sẽ quên chuyện đêm nay nàng trốn ta, vụng trộm đang Sở Tuyền đào tẩu à, bùm. Bùm, bùm, trái tim của nàng mãnh liệt đập cảnh cáo nguy hiểm. Có gì liên quan đến chuyện này đâu. Dù sao thì sự tình cũng đều đã giải quyết xong, đúng không? Bàn tay to lớn kéo xuống búi tóc của nàng, tùy ý mái tóc dài của nàng xõa tung trên giường, bàn tay của hắn nhẹ nhàng dương lên, đặt trên môi của nàng nhẹ nhàng mà ma sát giống hệt bộ dáng những lúc hắn hôn môi vào da thịt của nàng. Nương tử thân ái của ta, nàng trộm vi phu bỏ đi không thèm nhắn lại một lời, thì vi phu nên tính như thế nào với nàng đây? Hắn cứ như vậy, quả thật giống hệt như một con báo đang liếm chú cừu non, cười hỏi chú cừu nhỏ rằng, nên ăn tay, hay là chân của cừu trước đây? Hai gò má của Thủy Linh Nhi đỏ bừng, dùng một đôi mắt to vô tội mà nhìn hắn, điềm đạm đáng yêu trả lời. Người ta thường nói, quân tử không chấp tiểu nhân, phu quân là quân tử cho nên chuyện tính toán sổ sách này. Chúng ta bỏ qua đi, sâu thẳm con ngươi đen ám hỏa. Nằm mơ, bàn tay to giật ra cái yếm của nàng, lạc hạ xuống những nụ hôn nồng nhiệt, hắn dùng phương thức của trượng phu đối với thê tử, nhiệt liệt giữ lấy nàng, đối với nhau vẫn như ước nguyện thuở ban đầu, tình nóng vĩnh viễn không giảm. Thủy Linh Nhi vụng trộm thè lưỡi, hai, nam nhân thích ghi thù này thật là, ngay cả thê tử của chính mình cũng không chịu buông nha a, hoàn. Khách chương.